Trưởng Hoan, chương 379, thả đại bạch, góc truyện audio.com. Thật sự là béo như hai người a, làm sao lại béo thành dạng này nữa nha? Cái kia mày rậm mắt to tuấn lãng đệ đệ đi đâu rồi? Người đang, nuôi si ưa di gờ Giáng sinh vui vẻ nhé. Thịnh Tam Lang nghe xong liền nhíu lông mày. Nhị ca nói lời này là có ý gì? Thấy Thịnh Tam Lang thế mà không có kịp phản ứng. Thịnh Nhị Lang vỗ vỗ hắn cánh tay. Tam đệ, ngươi cùng trong nhà lúc so ra. Thịnh Tam Lang nghe cũng không giận. Ý vị thâm trường nói. Trở về nhị ca liền biết. Biểu muội cùng tú cô làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Ai có thể nhịn được a? Lại nói. Cam tâm tình nguyện ăn mập. Tại sao phải nhẫn? Thịnh Nhị Lang lắc đầu. Cảm thấy tam đệ không cứu nổi. Lạc đại đô đốc mang theo chút bất mãn thanh âm vang lên. Cữu đệ làm sao khác ở đâu? Lạc phủ như thế lớn. Gian phòng có rất nhiều. Các ngươi chỗ nào đều đừng đi. Liền ở lại đây. Thịnh Nhị cứ cười nói. Đã sắp xếp xong xuôi. Cách đại đô đốc phủ không xa. Tùy thời đều có thể tới. Cái kia cần gì phải. Ở tại Lạc phủ tất cả công việc đều có người an bài. Cháu nhóm một lòng đọc sách chính là. Thịnh Nhị cứ từ chối nhã nhặn. Thuê nơi ở rất thanh tịnh, bọn hắn thỉnh đồng niên đến ngồi một chút cũng thuận tiện. Thật sự là béo như hai người a, làm sao lại béo thành dạng này nữa nha? Cái kia mày rậm mắt to tuấn lãng đệ đệ đi đâu rồi? Thịnh Tam Lang nghe cũng không giận, ý vị thâm trường nói. Trở về nhị ca liền biết, biểu muội cùng tú cô làm đồ ăn ăn ngon như vậy. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ cùng quan văn thanh lưu dù sao cách quá xa. Mặc dù Thịnh gia đối môn thân này thích sớm đã tiếp nhận. Ai có thể nhịn được a, lại nói. Cam tâm tình nguyện ăn mập. Tại sao phải nhẫn, Thịnh Nhị Lang lắc đầu. Cảm thấy tam đệ không cứu nổi. Lạc đại đô đốc mang theo chút bất mãn thanh âm vang lên. Cữu đệ làm sao khác ở đâu? Lạc phủ như thế lớn. Gian phòng có rất nhiều, nhưng bọn nhỏ vào kinh chuẩn bị kiểm tra lấy ở tại đại đô đốc phủ tư thái tiến vào mọi người ánh mắt. Không hợp thích lắm, lạc đại đô đốc nghe Thịnh Nhị cữu nói như thế, cảm thấy cũng có đạo lý, liền không hề cưỡng cầu. Các ngươi chỗ nào đều đừng đi, liền ở lại đây, Thịnh Nhị cữu cười nói. Đã sắp xếp xong xuôi, cách đại đô đốc phủ không xa, tùy thời đều có thể tới. Cái kia cần gì phải, ở tại Lạc phủ tất cả công việc đều có người an bài. Cháu nhóm một lòng đọc sách chính là, Thịnh Nhị cứu từ chối nhã nhặn, thuê nơi ở rất thanh tịnh, bọn hắn thỉnh đồng niên đến ngồi một chút cũng thuận tiện. Cứu đệ nếu là có chuyện liền phái người tới đưa tin. Ngày thường cần phải thường đến cùng ta uống rượu, kia là tự nhiên. Cẩm Lân vệ chỉ huy sứ cùng quan văn thanh lưu dù sao cách quá xa. Mặc dù Thịnh gia đối môn thân này thích sớm đã tiếp nhận. Nhưng bọn nhỏ vào kinh chuẩn bị kiểm tra lấy ở tại đại đô đốc phủ tư thái tiến vào mọi người ánh mắt. Không hợp thích lắm, Thịnh Nhị cứ cười tủm tỉm ứng. Hỏi ra một mực lo nghĩ chuyện. Xanh nhi tử quán sinh ý còn tốt đó chứ. Lạc đại đô đốc khoát tay chặn lại. Lạc đại đô đốc nghe Thịnh Nhị cứu nói như thế, cảm thấy cũng có đạo lý, liền không hề cưỡng cầu. Ngừng kinh doanh, Thịnh Nhị cứu khóe miệng vui vẻ cứng đờ. Ngừng kinh doanh, không phải một ngày thu đấu vàng sao? Làm sao ngừng kinh doanh rồi? Cứu đệ nếu là có chuyện liền phái người tới đưa tin. Ngày thường cần phải thường đến cùng ta uống rượu, kia là tự nhiên, hắn chính là lo lắng cháu gái chỉ là lái chơi. Chờ hắn trở lại kinh thành liền ăn không? Không nghĩ tới lo lắng thành sự thật. Thịnh Nhị cựu cố nén thất vọng nghe ngóng. Êm đẹp làm sao ngừng kinh doanh đâu? Đây không phải sắp hết năm. Thịnh Nhị cứ cười tủm tỉm ứng. Hỏi ra một mực lo nghĩ chuyện. Xanh nhi tử quán sinh ý còn tốt đó chứ? Lạc đại đô đốc khoát tay chặn lại. Ngừng kinh doanh, Thịnh Nhị cứu khóe miệng vui vẻ cứng đờ. Ngừng kinh doanh. Không phải một ngày thu đấu vàng sao? Làm sao ngừng kinh doanh rồi? Nghe Sinh Nhi nói chờ qua Tết Nguyên Tiêu liền mở cửa. Thì ra là thế, Thịnh Nhị cứu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc đại đô đốc cười hỏi. hắn chính là lo lắng cháu gái chỉ là lái chơi, chờ hắn trở lại kinh thành liền ăn không. Không nghĩ tới lo lắng thành sự thật, cữu đệ có phải là muốn ăn tửu quán thịt rượu rồi? Thịnh nhị cữu ha ha cười. Đúng vậy à, sau khi trở về một mực nhớ, Lạc đại đô đốc cười vang. Tửu quán đầu bếp nữ liền ở tại Lạc phủ, Thịnh nhị cữu cố nén thất vọng nghe ngóng. Êm đẹp làm sao ngừng kinh doanh đâu? Đây không phải sắp hết năm. Tửu quán ngừng kinh doanh hậu phủ thượng chủ tử bữa tối chính là đầu bếp nữ phụ trách. Cữu đệ thường tới dùng cơm là được rồi. Nghe Sinh Nhi nói chờ qua Tết Nguyên Tiêu liền mở cửa. Thì ra là thế, Thịnh nhị cữu âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lạc đại đô đốc cười hỏi. Nghe Lạc đại đô đốc nói như vậy, Thịnh nhị cữu chỉ cảm thấy tim đau xót. Khóe miệng run lên, hắn hối hận, hiện tại yêu cầu ở trở về còn kịp sao? Cữu đệ có phải là muốn ăn tửu quán thịt rượu rồi? Thịnh nhị cữu ha ha cười. Đúng vậy à, sau khi trở về một mực nhớ, Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang liếc nhau. Nhị thúc hôm nay có chút quái. Nhìn lại một chút mập hai vòng đệ đệ, Lạc đại đô đốc cười vang. Tửu quán đầu bếp nữ liền ở tại Lạc phủ. Huynh đệ hai người tâm tình liền phức tạp hơn, mà Tô Diệu một mực yên lặng ngồi, trên mặt treo vừa đúng mỉm cười. Lạc Thần dùng ánh mắt còn lại quét lấy Tô Diệu, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, hắn không thích người này. Màn cửa bốc lên, hạ nhân bẩm báo nói, tửu quán ngừng kinh doanh hậu phủ thượng chủ tử bữa tối chính là đầu bếp nữ phụ trách. Cữu đệ thường tới dùng cơm là được rồi. Cô nương tới, đám người không khỏi nhìn về phía cửa ra vào, liền gặp một tên tố y thiếu nữ đi đến. Nàng đi được ổn định, bước chân cũng lớn, nghe Lạc đại đô đốc nói như vậy, Thịnh nhị cữu chỉ cảm thấy tim đau xót, khóe miệng run lên, hắn hối hận, hiện tại yêu cầu ở trở về còn kịp sao? Nhìn liền so bình thường khuê các thiếu nữ nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Phụ thân, nhị cữu, Lạc Sinh đi tới gần. Phúc phúc thân thể, Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang liếc nhau. Nhị thúc hôm nay có chút quái. Nhìn lại một chút mập hai vòng đệ đệ, Thịnh nhị cữu vội nói. Sinh nhi không cần đa lễ. Đến để cữu cữu nhìn xem. Nhìn làm sao so ta rời kinh lúc gầy đâu. Huynh đệ hai người tâm tình liền phức tạp hơn. Mà Tô Diệu một mực yên lặng ngồi. Trên mặt treo vừa đúng mỉm cười. Lạc Thần dùng ánh mắt còn lại quét lấy Tô Diệu, đáy mắt tràn đầy lạnh ý, hắn không thích người này. Màn cửa bốc lên, hạ nhân bẩm báo nói. Cô nương tới, đám người không khỏi nhìn về phía cửa ra vào, liền gặp một tên tố y thiếu nữ đi đến. Nàng đi được ổn định, bước chân cũng lớn, nhìn liền so bình thường khuê các thiếu nữ nhiều hơn mấy phần tiêu sái. Phụ thân, nhị cữu, Lạc Sinh đi tới gần. Phúc phúc thân thể, Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang hai mặt nhìn nhau. Nhị thúc thật sự có chút quái. Đối biểu muội có phải là quá nhiệt tình rồi? Thịnh nhị cữu vội nói. Sinh nhi không cần đa lễ. Đến để cữu cữu nhìn xem. Nhìn làm sao so ta rời kinh lúc gầy đâu? Thịnh đại lang cùng Thịnh nhị lang hai mặt nhìn nhau. Nhị thúc thật sự có chút quái. Đối biểu muội có phải là quá nhiệt tình rồi? Lạc Sinh nhìn về phía hai người, lãnh đạm chào hỏi, gặp qua hai vị biểu ca. Hai người bận bịu đáp lễ. Lạc Sinh ánh mắt nhất chuyển. Lạc Sinh nhìn về phía hai người, lãnh đạm chào hỏi, gặp qua hai vị biểu ca. Hai người bận bịu đáp lễ. Lạc Sinh ánh mắt nhất chuyển, rơi trên người Tô Diệu. Tô Diệu hướng Lạc Sinh chắp tay. Là cô nương. Hồi lâu không thấy, Lạc Sinh khẽ gật đầu, thận trọng lại lạnh nhạt, rơi trên người Tô Diệu. Tô Diệu hướng Lạc Sinh chắp tay, là cô nương, hồi lâu không thấy, Lạc Sinh khẽ gật đầu, thận trọng lại lạnh nhạt. Tô nhị công tử, Tô Diệu trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, rất nhanh khôi phục như thường. Thịnh nhị lang nhìn nhiều Lạc Sinh liếc mắt một cái, Tô nhị công tử, Tô Diệu trong mắt lóe lên ngoài ý muốn. Rất nhanh khôi phục như thường. Thịnh nhị lang nhìn nhiều Lạc Sinh liếc mắt một cái, sinh lòng kinh ngạc, biểu muội trước kia không phải khóc hô hào muốn cùng Tô nhị đệ cùng một chỗ sao? Sinh lòng kinh ngạc, biểu muội trước kia không phải khóc hô hào muốn cùng Tô nhị đệ cùng một chỗ sao?

bất chi bất giác liền đi dạo đến vườn hoa. Cái này thời tiết cỏ cây tiêu điều, cũng may có tuyết động trang điểm, vườn hoa nhìn coi như đẹp mắt. Bất chi bất giác liền đi dạo đến vườn hoa. Cái này thời tiết cỏ cây tiêu điều, cũng may có tuyết động trang điểm, vườn hoa nhìn coi như đẹp mắt. Tô nhị ca, tới kinh thành còn thích ứng à? Thịnh Tam Lang lo lắng hỏi. Lạc biểu đệ không thích lắm nói chuyện, bọn hắn đều là huynh đệ không quan trọng. Tô nhị ca, tới kinh thành còn thích ứng à? Thịnh Tam Lang lo lắng hỏi. Lạc biểu đệ không thích lắm nói chuyện, bọn hắn đều là huynh đệ không quan trọng. Đem tô nhị ca lạnh nhạt không được tốt, còn tốt, thịnh nhị thúc đối ta rất chiếu cố. Về sau còn muốn làm phiền các ngươi. Thịnh Tam Lang ha ha cười nói. Tô nhị ca quá khách khí. Hai chúng ta ra là thế giao. Đây không phải hẳn là sao. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm lúc. Đem tô nhị ca lạnh nhạt không được tốt. Còn tốt, thịnh nhị thúc đối ta rất chiếu cố. Về sau còn muốn làm phiền các ngươi. Một cái đại bạch ngỗng chính chậm rãi tới gần. Phụ tuyết do dự, hồng đậu tì tì, cái này không được đâu. Thịnh Tam Lang ha ha cười nói, tô nhị ca quá khách khí, hai chúng ta ra là thế giao, đây không phải hẳn là sao. Ngay tại mấy người nói chuyện phiếm lúc, một cái đại bạch ngỗng chính chậm rãi tới gần, phụ tuyết do dự, hồng đậu tì tì, cái này không được đâu, hồng đậu tì tì thế mà muốn hắn thả đại bạch cắn người. Cắn vẫn còn hôm nay mới tới khách nhân, này lại gặp rắc rối à. Hồng đậu tỷ tỷ thế mà muốn hắn thả đại bạch cắn người. Cắn vẫn còn hôm nay mới tới khách nhân. Này lại gặp rắc rối à. 13-14 tuổi thiếu niên thần sắc sợ hãi. Hồng đậu lại không chút nào lòng thương tiếc. Trừng mắt nói, ngươi sợ cái gì, ngươi có biết hay không cái kia mặc xanh nhạt y phục người kém chút hại chết cô nương. Phụ tuyết nháy mắt mấy cái. Kém chút hại chết cô nương. Nắm lấy đại bạch cánh nhẹ buông tay, thiếu niên nhỏ giọng nói, đại bạch, đi thôi, 13-14 tuổi thiếu niên thần sắc sợ hãi, hồng đậu lại không chút nào lòng thương tiếc, trừng mắt nói, ngươi sợ cái gì, đã sớm vận sức chờ phát động đại bạch ngỗng cà cà kêu liền xông ra ngoài. Thừa dịp mấy người chưa kịp phản ứng, đối tô rượu chân hung hăng vặn một ngụm, cách chương.